Tận thế nhạc viên, chương 786, cái gì là tự do? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa sinh chấn thượng không có cảnh xem xét cục, cũng không cần thiết có tất cả mọi người tại điện loa chỉ huy ra đời sống, tại camera giám thị chung hành động. Dù cho buổi tối ngủ lúc, bên gối cũng vẫn như cũ có một đôi yếu ớt con mắt. Mỗi một ngày buổi sáng rời giường ăn xong điểm tâm, đại gia liền sẽ nối đuôi nhau mà ra, tại lầu trường dẫn dắt hạ. Lấy hàng xóm tiểu tổ hình thức xếp hàng đi hướng Hắc Sơn. Theo chung cư đến Hắc Sơn trên đường đi, đều đã hiện đầy chấn cảnh. Chờ bọn hắn một đám hồi báo xong tất, nếu như không có bởi vì phạm sai lầm mà bị Hắc Sơn mang đi lời nói, chấn cảnh nhóm lại sẽ hộ tống chúng dân trong trấn tiến đến tản bộ. Làm chúng dân trong trấn trở về nhà, từng người bắt đầu một ngày làm việc cùng ăn cơm về sau, cũng không có cần chấn cảnh thời điểm. Ngoại trừ trên đường không ngừng luân phiên tuần tra nhân viên bên ngoài, còn lại trấn cảnh nhóm đều trở về trấn chính sảnh chờ lệnh. Mộng cảnh chính là như vậy không nói đạo lý, làm Lâm Tam Tửu cùng Dư Huyên cùng nhau hướng trấn chính sảnh phương hướng xuất phát lúc, nàng không biết như thế nào, chính là đột nhiên một chút xem rõ ràng trấn cảnh nhóm trật tự an bài. Loại tình huống này rất bình thường, ngươi đừng quên hiện tại chúng ta kỳ thật còn đang nằm mơ. Dư Huyên đưa tay lần nữa đánh nát một cái camera. Hai người nhanh lên mèo hạ eo, lách vào một nhà siêu thị thấp tường viện sau. Bởi vì đã mất đi tác dụng, nhà này siêu thị nhìn chí ít đã có 2-30 năm không có mở qua cửa, tích đầy cho bụi sắt lá trên cửa hiện đầy tiểu hài tử giấu tay cùng giấu chân. Sắt lá môn hạ hỏng một cái hố, miễn cưỡng có thể dung nạp xuống một người. Hai người theo cổng tò vò trong khó khăn chui vào, một đầu nhào vào tràn ngập nồng đậm cho bụi khí trong không khí. U ám vứt bỏ siêu thị bên trong không có camera, chỉ có hai phiến cửa sổ cũng đều bị tấm ván gỗ phong kín. Dư Huyên che miệng mũi, thanh âm tại trong lòng bàn tay buồn buồn vang. Cái chấn nhỏ này là ngươi mộng thấy, cho nên ngươi thỉnh thoảng sẽ có loại này. Không biết xảy ra chuyện gì chính là biết chuyện nào đó. Tình huống, dù cho bình thường ngủ nằm mộng lúc, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Giống ta ngay từ đầu mộng thấy cái này thời điểm. Hắn một bên nói, một bên lung lay cổ tay, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền hiểu, ta muốn cùng một người kết minh, cùng một người đối kháng. Dư Huyên một bên nói, vừa đi theo Lâm Tam Tửu hướng phía sau tìm tòi mà đi. Có tại siêu thị bên trong ở qua một tháng kinh nghiệm, nàng quả nhiên ở hậu phương phát hiện một đạo tựa hồ là nhân viên khu cửa. Tại bọn họ ẩn vào siêu thị trước đó, trấn cảnh nhóm liền đã thay đổi chiến thuật. Đem tất cả nhân viên đều 4 người một tổ phân tán ra, tại hoa sinh trấn thượng vung ra một chương to lớn lưới. Nếu như thành thành thật thật theo đại lộ đi, bị trấn cảnh nhóm vòng vây đi lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ tháo xuống cửa sau ổ khóa, mở ra trước kia từng dùng để vận chuyển hàng hóa thông đạo, nhưng mà không ngờ tới vừa mới đẩy ra cửa sắt, một hồi kịch liệt tiếng súng cùng một mảnh đạn đột nhiên đụng phải cánh cửa. Đương đương. Kích tiếng vang lập tức chấn người màng nhĩ run lên, dù là hai người phản ứng cực nhanh, lập tức hướng phía sau cửa co rụt lại, Lâm Tam Tửu vẫn là kém chút bị vầy ra đạn lạc đánh trúng bả vai. Bên ngoài có hai tổ người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Huyền nhô ra họng súng, hướng ra ngoài ầm vang tiết ra một hồi súng ống, lúc này mới cuối cùng chế trụ bên ngoài hỏa lực. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua, quay đầu thở phì phò hỏi. Người không sao chứ, chảy ra, Lâm Tam Tửu biến mất đầu vai máu. Cũng may là mộng, hẳn là không có chuyện gì. Bọn họ ở đây, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng la, mau phái mấy cái tiểu đội tới. Bộ đàm tràn ngập dòng điện thanh mơ hồ tiếng trả lời, cũng rất nhanh liền truyền vào hai người lỗ tai trong. Thu được, không muốn để bọn họ có cơ hội chạy trốn. Hai người liếc nhau, lẫn nhau sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhất định phải tại bọn họ tiếp viện chạy tới trước đó lao ra. Dư Huyền cắn chặt răng, cơ bắp đem hình xăm cổ động đứng lên, nổi lên thủy mặc quang trạch. 4 người, chúng ta một người 2 cái, luôn có thể giải quyết hết a. Lâm Tam Tửu không nói chuyện, quay đầu nhìn một chút bên người cửa. Người chính xác thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, nói thực ra, ta chưa bao giờ dùng qua mấy lần thương, chỉ là sẽ dùng mà thôi. Ta đây hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn. Dư Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một chút, cái thứ nhất tận thế thế giới lúc, ta là dựa vào thương sống sót. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, vậy van ngươi, nàng bắn vọt xanh nam nhân cười một tiếng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng a, người né tránh điểm. Dư Uyên lùi lại mấy bước, cái, không đợi hắn đem lên tiếng xong, nàng đã giơ lên họng súng, thình thịch hướng cạnh cửa móc xích thượng bắn ra một hồi đánh. Tia lửa tung tóe bên trong, móc xích quả nhiên liên tiếp cắt ra rồi. Nàng xông lên phía trước chính là một chân, cửa lớn két kít hướng trên mặt đất ngã chổng vó xuống. Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng, yểm hộ ta, lập tức đột nhiên nhào ra ngoài, hóp lưng lại như mèo, một phát bắt được phía sau cửa bắt tay, đem cửa lớn dùng sức một lần nữa lôi dậy. Không đợi cánh cửa hoàn toàn đứng lên, mấy cái họng súng đen ngòm bên trong đồng thời chốt xuống ra ánh lửa, vô số đạn bén nhọn vạch phá không khí, hướng nàng thẳng tắp đánh tới. Tại nàng ý đồ kéo cửa lớn thời điểm, Dự Uyên đã dùng súng hỏa đón nhận nơi xa mấy cái kia màu xanh lam sẫm thân ảnh. Hai người mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, phối hợp đến lại cực kỳ ăn ý, có hắn súng ống áp chế, mấy cái kia chấn cảnh không khỏi đều loạn trận cước, đang bận rối ren loạn tránh né cùng đánh trả bên trong, đánh ra đến đạn cũng liên tiếp Lâm Tam Tửu nhao nhao lau đi qua, coi như hữu kinh vô hiểm không có đánh trúng nàng. Làm cửa sắt rốt cuộc bị nàng lôi dậy, tại đương đương, âm thanh bên trong bị viên đạn đánh ra rất nhiều lõm thời điểm, Dư Huyên cũng bắt lấy cơ hội, đem một viên đạn đưa vào một cái chấn cảnh cái chán trong. Người tới đây mau, một cái chấn cảnh hướng bộ đàm bên trong quát, bọn họ đoạt thương, ta, phanh, một tiếng, thân thể của hắn bị viên đạn lực đạo đánh hướng về sau rút lui mấy bước, người cùng bộ đàm cùng nhau nện xuống đất. Hai gã khác chấn cảnh tựa hồ thoáng cái hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, trong tay súng trường không ngừng hướng hai người phương hướng tiết ra một đạo tường lửa đến. Nhưng mà bọn họ bình thường đối mặt chỉ có tay không tấc sắt hoa sinh chấn dân chấn, không chút rèn luyện qua kỹ thuật bắn thực sự không tính là hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu gắt gao co quắp tại cánh cửa về sau, Dư Uyên cũng đem thân thể thu hồi môn phái trong, hai người cắn răng đứng vững trong chốc lát, lẫn nhau vậy mà đều lông tóc không thương. Khi bọn hắn bởi vì nhất thời kinh hoàng mà đào quang trong thương đạn lúc, cũng chính là tính mạng của bọn hắn lúc kết thúc. Lâm Tam Tửu ném một cái cánh cửa, nhanh chân xông đi lên, theo mấy người trên người lại tìm ra đến một ít đạn. Nàng đem mấy cái đạn ném cho Dư Uyên, quay đầu nhìn quanh một chút, hướng hắn thấp giọng hô một câu. Đi thôi, trấn chính sảnh không xa, đợi lát nữa, Dư Uyên cúi đầu nhìn một chút. Chúng ta trước tiên đem bọn họ ra bới. Hắn nói chuyện lúc, đưa tay liền đi túm cái kia chấn cảnh chế phục nút thắt. Lâm Tam Tửu giật mình rõ ràng, vội vàng kéo lên thi thể, đem áo ngoài vội vàng lột xuống hai kiện. Bọn họ mới vừa vặn phủ thêm chế phục mặc áo, cửa ngõ liền vang lên vội vàng bề bộn bước chân thanh âm. Không cần đến gọi, hai người liếc nhau, co cẳng liền chạy. Thông hướng chấn chính sảnh phương hướng thượng bố trí mấy tổ chấn cảnh, cũng không đi xa. Chỉ là giống cá mập đồng dạng qua lại tới lui dò xét đầu kia ngắn ngủi đường đi, hẳn là ngay tại phòng vệ phía sau kia một tràng màu trắng kiến trúc. Hai người tại đầu phố một loạt xanh hóa sau lùm cây hạ thấp thân thể, nhìn một hồi, không khỏi đều phạm vào sông. Đầu này thẳng tắp đường phố trên cơ hồ không che không đẩy, hai bên lại đứng thẳng thật dày dây kẽm lưới điện. Chân chính sảnh chính ngồi ở đường đi bên kia, cùng bọn hắn trong lúc đó cách mấy tổ màu xanh lam sẫm thân ảnh. Xem ra bọn họ chỉ cần vừa lộ đầu, trước hết sẽ bị tầm 10 cây bộ thương đánh thành mảnh vỡ. Trước nghỉ một chút, Dư Uyên cau mày mau nói, có lẽ ngươi năng lực lại sẽ phát huy tác dụng đâu. Ta không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa nó chỉ là sẽ thúc đẩy trùng hợp mà thôi. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái, có thể là đối với chúng ta có lợi trùng hợp, cũng có khả năng không phải, tràn đầy hình xăm nam nhân thở dài, dùng duy nhất một cái tay phải xoa nhẹ đem mặt. Đem trên da một mảnh rừng rậm đồ án lôi kéo có chút vặn vẹo một chút. Ta muốn hỏi ngươi một việc, Lâm Tam Tửu hạ giọng nói, hai chi súng trường nghiêng dựa vào bọn họ đầu vai, kim loại lành lạnh dán tại trên da, nặng nề phân lượng trong không có một tia sinh cơ. Cái gì, ngươi, vì sao lại cho ta cái từ này? Nàng ánh mắt nơi cổ tay tìm tới, làm sao ngươi biết cái từ này liền thích hợp ta đây? Dù sao cái này quái thị trấn chính là ta mộng thấy. Người đối với nó không hài lòng, Dư Uyên không quay đầu lại, không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện đường đi, dùng khí thanh hỏi ngược lại. Không, đó cũng không phải, Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua lùm cây, tại cành lá khoảng cách bên trong nhìn qua những cái kia tới tới lui lui màu xanh lam sẫm thân ảnh, một lát sau mới có hơi mê mang mở miệng. Ta không biết nó nghĩ làm ta hoàn thành dạng gì kịch bản tuyến. Chẳng lẽ muốn làm ta cho cái này thị trấn thượng người mang đến tự do? Nói một cách khác, ta, giải phóng bọn họ. Nàng dừng một chút, liền nghĩ tới Smith kia một lời nói. Nàng đem kia lời nói thuật lại một lần, trong lồng ngực đều là bị đè nén chi ý. Chính bọn hắn cũng đã nói, trên đời căn bản không có cái gì tuyệt đối tự do. Hơn nữa chính bọn hắn cũng không cho rằng chính mình không tự do. Ta đây muốn cái này từ tới làm gì đâu? Không có người cần ta trợ giúp à? Dư Huyên rốt cuộc chuyển qua con mắt, nhanh chóng lườm nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên mặt hiện đầy hình xăm hoa văn, rất khó làm cho người ta thấy rõ ánh mắt của hắn. Hắn quay đầu lại, thấp giọng nói, đây là một loại hàm hồ định nghĩa rào biển, có ý tứ gì, hiện tại có lẽ không phải nói cái này thời cơ, nhưng Lâm Tam Tửu lại nhịn không được hỏi. Ta xuất thân quốc gia mặc dù rất nhỏ, lại từng trong cái thế giới kia bị cho rằng là nhân loại sử thượng tiếp cận nhất lý tưởng trạng thái quốc gia. Dự Huyền không có trực tiếp trả lời, ánh mắt chớp động, tiếng nói lại có chút phát khởi rung động. Dù cho lúc này người đang ở hiểm cảnh, hắn nhìn vẫn cứ động tình tự. Chúng ta trước kia chú trọng giáo dục, chú ý tâm linh trưởng thành. Khi đó giữa người và người liên kết chặt chẽ, lẫn nhau thân mật, kính trọng, người người trong lòng đều có lương tri. Tận thế vừa đến, hết thảy tất cả đều rỗng. Trong vòng một đêm, người liền đều đã chết. Ta những cái kia những đồng bào. Được rồi, trọng điểm không phải cái này. Hắn cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn đã tại tận thế trung lưu chơi đã lâu. Quê quán hủy diệt lúc mang đến cho hắn đau khổ lại tựa hồ như từ đầu đến cuối không thể làm nhạt. Trọng điểm là, chúng ta người người đều tiếp thụ qua phương diện này giáo dục. Bởi vậy sẽ không bị cái kia hoa sinh chấn dân chấn bẻ cong trọng điểm. Hắn dùng còn sót lại một cái tay nắm lấy súng trường, khớp xương ẩn ẩn trắng bệch. Người cho rằng, cái gì là tự do? Cảm ơn thỏ tổ trưởng, đám mây tử khách, bối nỗ trong 006, sóc cước, tiểu cây cây cây nha, thật không ý nghĩ gì, bán nữ hải nam nhân. Bay lượn heo mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Chính là chịu không nổi Quảng Đông, như thế nào con rán chính là giết không hết. Trông thấy một cái đều dọa nổ ta, ta hiện tại quả thực muốn thu thập bao quần áo ở khách sạn được không? Ngày mai muốn dùng y dụng cồn chế tạo ra lũ lụt hướng không có toàn bộ phòng ở, không triệt đề trừ độc một lần không dám sống sót. Tấu chương xong, cách chương.